Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 346, tìm hiểu Bắc Đẩu Quyền. Đạo đài to lớn, vô cùng cổ xưa, nó giống như là một ngôi sao, rất bao la, một cái bóng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, miểu nhỏ như cùng một cái sâu kiến, nơi này lặng lẽ, Tô Viêm ngồi xếp bằng. Nhìn lại từng hình ảnh, ký ức cố nhiên là ngắn ngủi, nhưng là để hắn khắc khổ minh tâm. Ta đã trở về, Tô Viêm song quyền nắm chặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nỗi lòng đại động, một con đường máu, tràn ngập tàn khốc cùng máu tanh. Táng vực một mạch lão gia tử, lấy thân thể của bọn họ che chở hắn, vì hắn mở ra từng cái đường máu. Cuối cùng xung đến nơi này, đưa hắn về nhà. Hiện nay, hắn trở về, nhưng là đã hơn 100 năm rồi. Trong cơ thể ta chảy xuôi táng vực một mạch huyết. Đại Long Gia Gia, Diệp Dương Gia Gia, các ngươi có khỏe không? Còn có Quang Hâm Gia Gia, Hoành Lang Gia Gia, trong mắt của hắn óng ánh, tràn ngập từng sợi hung khí. Quá nhiều quen thuộc mà lại có chút cái bóng mơ hồ. Bọn họ thân hình cao to, khí tức cái thế, vĩnh không chịu thua. Năm đó một trận chiến dùng bọn họ kiên cố nhất cánh tay. Vì táng vực một mạch hài tử giết ra từng cái đường máu. Hỏa Hải Gia Gia, có chút trải qua đều là như vậy khắc khổ minh tâm. Tô Viêm trong lòng đau buồn. Lão nhân vì cứu hắn đem tự thân mạnh nhất chí bảo che chở Tô Viêm. Dùng thân thể máu thịt của hắn vì hắn chống ra một mảnh trời. Cuối cùng lựa chọn cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ. Tô Viêm đầu đầy sợi tóc màu đen không gió vũ động. Hắn hiện tại đã không phải năm đó tuổi nhỏ hài tử. Đã nắm giữ một ít sức mạnh. Ngươi làm sao rồi? Thiết Công Kê dùng cánh gãi đầu. Nhận ra được Tô Viêm trạng thái có gì đó không đúng. Đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đây chính là Bắc Đẩu Quyền, Chư Thiên Thần Thông, Bắc Đẩu Tinh Vực mạnh nhất bí thuật. Cố nhiên có thể xưng tụng mạnh nhất trong lịch sử, nhưng là nắm chặt, cũng đủ để xưng bá một phương. Ngươi có biết Tổ Điện? Tô Viêm cả người sát khí nội liễm, con mắt nhìn phía Thiết Công Kê hỏi. Nghe vậy, Thiết Công Kê hơi run run, nó do dự một hồi nói rằng, làm sao đột nhiên hỏi Tổ Điện đến rồi, ngươi cùng Tổ Điện có cừu oán sao? Cái thế lực này có thể là cực kỳ thần bí cùng cổ xưa. Đương nhiên không muốn hoài nghi hắn sự đáng sợ, cường thịnh đến lệnh vũ trụ các đại đỉnh phong thế lực nghẹt thở mức độ. Nói cụ thể một chút, Tô Viêm lại một lần nữa hỏi. Tổ Điện truyền thừa phi thường cổ xưa, hơn nữa cái thế lực này vô cùng thần bí, muốn tìm hiểu lời nói, sợ là muốn bắt nguồn từ man hoang thời đại, bởi vì táng vực một mạch sụp đổ. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm nắm đấm lớn lực nắm chặt, tổ tiên của hắn, thậm chí hậu tổ tinh, nên đều thuộc về táng vực một mạch, hắn là thông qua Thiên Sơn đi tới táng vực một mạch. Như vậy Thiên Sơn cũng là cửu đại Tiên Sơn một trong. Tổ Điện Tổ Địa ở Tổ Tinh, nghe đồn viên sinh mệnh cổ tinh này, chính là đáng sợ nhất sinh mệnh cổ tinh, bị Tổ Điện cho chiếm lấy. Tộc này hằng cổ hằng cường, bao năm qua các đời đều có thể đi ra vô địch chí tôn trẻ tuổi. Bọn họ gốc gác cường thịnh trình độ, vô pháp cân nhắc, Thiết Công Kê ngữ khí nghiêm túc nói. Nếu như hắn cùng bọn họ có cừu oán, có thể tránh liền tránh. Ngươi bây giờ cùng Tổ Điện, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, căn bản là không ở một thế giới. Nói một câu lời khó nghe, tộc này đi ra chí tôn trẻ tuổi, đủ có trấn áp ngươi. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, còn có mạnh có yếu. Tô Viêm kinh ngạc, đó là đương nhiên, ngươi có thể đừng quên. Siêu hạng sinh mệnh cổ tinh, cũng có tư cách tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Thiết Công Kê nói rằng, cái gì là mạnh nhất? Tên như ý nghĩa, nằm ở vùng vũ trụ này, chỗ có thể chứa đựng đỉnh phong cảnh giới. Tiểu tử, ngươi cảm thấy vũ trụ rất lớn sao? Có thể hay không còn có càng mênh mông hơn cùng vũ trụ mênh mông? Thiết Công kê lời nói, để Tô Viêm lắc đầu. Ta không quan tâm những này, vùng vũ trụ này liền đầy đủ ta phấn đấu rồi. Khà khà, kéo xa, Thiết Công kê gãi đầu nói rằng, bất kể nói thế nào, tổ điện quá cường thịnh, ngươi biết táng vực một mạch sao? Mặc dù là táng vực một mạch suy yếu, nhưng cũng không đến nỗi bị tổ điện bị đuổi giết, thậm chí ngay cả tổ tinh đều mất rồi. Này tổ tinh nguyên bản thuộc về táng vực một mạch. Tổ tinh, hậu tổ tinh, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không hoài nghi Thiết Công kê. Có người nói, táng vực một mạch đổ nát, thuộc về thịnh cực tác suy. Cũng có người nói cùng tổ điện có quan hệ. Cũng có người nói cùng bọn họ tổ tiên có quan hệ. Nhưng là táng vực một mạch đến cùng là làm sao suy yếu? Hiện tại cổ sử ghi chép, rất khó nói rõ. Đương nhiên cũng không ai lại đi quan tâm chuyện này. Tô Viêm trầm mặc, ngày xưa tổ điện liên hợp âm minh bộ tộc, giết vào bọn họ vị trí sinh mệnh cổ tinh, ở siêu tầm mẫu kinh cùng tiên ngọc tam tích. Mẫu kinh, suy đoán tới đây, Tô Viêm có cái suy đoán kinh người. Mẫu kinh cùng tiên ngọc đều là cùng cửu đại tiên sơn có quan hệ. Hắn tu hành kinh văn, vô cùng có khả năng là mẫu kinh. Như vậy tổ điện cùng kỳ vô tận năm tháng muốn tìm được hai loại đồ vật đều ở Tô Viêm trên người. Nhưng là, hắn nghi ngờ không thôi. Thiên quan lại là cái gì? Tổ điện vẫn ở trong vũ trụ rộng lớn, siêu tầm thiên quan tam tích. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm thiên quan, sợ cũng không phải là hậu tổ tinh. Hẳn là như vậy, có lẽ thiên quan mới là vật đáng sợ nhất. Tô Viêm suy nghĩ, hắn rơi vào một cái bí ẩn bên trong. Táng vực một mạch đến cùng là làm sao suy yếu? Đây là một cái bí ẩn, lại như là thời không đứt gãy. Hết thảy tất cả đều bị biến mất. Có thể biến mất chuyện như vậy, có thể thấy được sau lưng đến cùng tồn tại bao nhiêu hậu trường hắc ám. Hắn hít sâu một cái, hồi tưởng lại Tô Đại Long tiễn hắn rời đi lời nói. Cả người hắn cừu hận nội liễm. Hiện tại đi đàm luận cừu hận là một cái làm người buồn cười sự tình. Ta muốn trở thành một tên mạnh mẽ chiến sĩ. Ta muốn rời khỏi Bắc Đẩu tinh vực, đi tìm Đại Long Gia Gia bọn họ. Còn có tổ điện cùng âm minh một mạch. Đại Long Gia Gia bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, đem ta đưa đi. Ta quyết không thể để bọn họ thất vọng. Đã hơn 100 năm, ta làm lỡ thời gian quá nhiều. Tô Viêm trong mắt lóe ra kiên định. Hắn muốn trở thành lão thủ lĩnh cái nào có người. Vì táng vực một mạch che gió chắn mưa. Tô Viêm cả người đều yên tĩnh lại. Ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Ngửa đầu nhìn trong tinh không treo lơ lửng từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hắn bắt đầu tiến vào trong quá trình tu luyện. Hắn muốn đi trong thiên sơn nhìn một chút. Hắn không biết năm đó Tô Đại Long bọn họ gặp cái gì rất khó. Sợ là nơi này tung bay ma quỷ vụ. Thậm chí Bắc Đẩu điện bị nhốt lại hồn thể. Tuyệt đối cùng thiên sơn có quan hệ. Hắn có tiên ngọc, có thể mở ra thiên sơn. Hắn phỏng chừng Tô Đại Long gọi tiên ngọc giao cho mình là bởi vì hắn sau khi biết tổ tinh cũng có một tòa tiên sơn tồn tại táng vực một mạch mạnh nhất truyền thừa. Như vậy trong thiên sơn có lẽ cũng có truyền thừa. Trải qua nghiên cứu của ta, thiên sơn liền giấu ở trong này. Thiết Công kê dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí nói rằng, ngươi không phải nắm giữ Bắc Đẩu quyền sao? Nói không chắc tìm hiểu ra mạnh nhất Bắc Đẩu quyền liền có thể tìm tới tiên sơn vị trí không gian. Tô Viêm hiện tại còn không nhìn ra đầu mối. Vùng sao trời này quá vĩ đại, thuộc về một cái độc lập thời không. Trong mắt của hắn quan sát bảy viên sao lớn, Đối với Bắc Đẩu Thất Tinh tu hành, Tô Viêm đã đến xuất thần nhập hóa lĩnh vực mà Bắc Đẩu Quyền cần thất tinh hợp nhất. Ở trong quá trình dung hợp này, chính là đi về chư thiên bí thuật môn đình. Chỉ cần Tô Viêm có thể mang bước đi này nắm chặt, diễn hóa ra đại thành Bắc Đẩu Quyền sẽ không có bất luận cái gì độ khó. Những tinh thể này ẩn chứa kinh người thần vận, liền giống như 7 viên siêu hạng sinh mệnh cổ tinh một dạng. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, ta hiện tại nguyên thần bước vào hư cảnh, tìm hiểu tốc độ tăng lên rất nhiều lần, nên có thể trong thời gian ngắn nắm giữ Bắc Đẩu Quyền. Nhập môn con đường hắn đã tìm thấy, sở dĩ tiến một bước tăng mạnh Bắc Đẩu Quyền, đối với Tô Viêm cũng không khó khăn. Tô Viêm vắng lặng trong tu luyện, quan sát 7 đại tinh thể, khí thế khi thì chuyển biến, cả người hắn đều có chút đáng sợ. Phản hư nguyên thần đối với Tô Viêm trợ giúp quá to lớn. Toàn thể chiến lực tăng vọt không nói, tìm hiểu một vài thứ đều cực kỳ nhanh. Tô Viêm tinh thần ý chí bắt đầu cùng 7 viên sao lớn giao hòa, rơi vào bế quan bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bắc Đẩu Tinh từng bước vững chắc. Các chòm sao lớn đến không ít thế hệ trước đến đây Bắc Đẩu Tinh ngộ đạo. Kết thúc rồi à? Tổ điện đi rồi rất nhiều cường giả, xem ra bọn họ không mở ra ma quỷ vụ vùng cấm. Tổ điện tổn thất cũng không nhỏ, có không ít cường giả bước vào ma quỷ vụ không gian, đến nay đều chưa hề quay về, phòng trừng cũng chết đi ở bên trong rồi. Đáng tiếc Tô Viêm, hắn đã bị vây ở ma quỷ vụ vùng cấm bên trong 2 tháng, không thể sống sót đi ra. Thật là làm người tiếc hận, hiện tại Tô Viêm uy trấn quanh thân mấy chục tinh vực. Chém Khang Nguyên, giết rơi mất tổ điện 10 mấy cái kỵ sĩ. Hắn quả thật là đáng sợ, liền Tiết gia chủ đều có thể đánh chết. Thực sự là trời đố anh tài. Rất nhiều người đều vì Tô Viêm cảm thấy không đáng. Sự tình đã qua 2 tháng, cảm thấy không khả năng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Tô Viêm còn có thể trở về sao? Vũ trụ thương minh, Tử Tú Ninh ăn mặc một thân khiêu gợi sườn xám, nàng long lanh xinh đẹp, đứng ở trong đình viện, đen sẫm tóc đẹp tung bay theo gió, nàng tròng mắt như thu thủy, môi đỏ tươi đẹp, da thịt trắng như tuyết no đủ óng ánh, dung mạo diễm lệ làm người nghẹt thở, nữ nhân vị 10 phần, nhưng là nàng lại đầy mặt sầu lo, làm người trìu mến. Tô Viêm nếu như thật chết đi, như vậy di bảo cũng sẽ tùy theo táng ở ma quỷ vụ trong không gian. Tổ điện nghĩ trăm phương ngàn kế đều không mở ra vùng cấm, huống chi là Tử Tú Ninh sức mạnh. Nhưng là chuyện này phiền phức chính là nàng tộc muội Tử Lục Lan, dĩ nhiên Tô Viêm tìm tới di bảo, thậm chí báo cáo gia tộc, nói bởi vì Tử Tú Ninh từ bên trong làm khó dễ, cùng di bảo bỏ mất. Cư nàng được tình báo, có gia tộc lão tổ cực kỳ tức giận, đối với Tử Tú Ninh bất mãn vô cùng, phiền phức cũng không nhỏ, hy vọng ngươi bình an trở về đi. Tử Tú Ninh khẽ thở dài một cái, nhìn chăm chú Bắc Đẩu Tinh địa vực, nàng thật hy vọng có thể lại một lần nữa nhìn thấy Tô Viêm xuất hiện. Toàn bộ ma quỷ vụ chu vi 10 vạn dặm đã trở thành một cái vùng cấm, cũng không ai dám đi. Ma quỷ vụ vùng cấm lặng lẽ, có thời điểm truyền đến thê thảm giống to. Đây là tổ điện cường giả chết đi ở ma quỷ vụ bên trong. Bất luận người nào mạnh mẽ xông vào ma quỷ vụ không gian đều sẽ ngang nhau đối xử. Tiên Sơn, ta thấy, ha ha ha. Nhưng mà có một cái da bọc xương ở bò sát, trong con mắt hắn lóe ra nóng rực cùng tham lam. Táng vực một mạch nghiệt chủng, dọc theo đường đi không có phát hiện hắn bất kỳ tung tích nào. Hắn lẽ nào đi vào rồi? Nghĩ tới đây, Tổ Liên Sơn trong mắt tất cả đều là tàn lãnh sát cơ, ngữ khí lạnh lùng nói, ta khẳng định có thể xông qua. Năm đó nhiều như vậy lão nghiệt chủng vì ngươi hộ đạo, đánh giá hắn chính là người ta muốn tìm. năm đó cá lọt lưới, có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Tô Viêm là ai? Thậm chí năm đó Tiểu Mơ Hồ đến cùng là lai lịch ra sao? Hắn cũng không biết, đây là tổ điện tuyệt mật. Nhưng là tổ Liên Sơn rõ ràng. Hàng trăm năm trước, tổ điện trong tộc cường giả ra hết. Đem rất nhiều hài tử trấn áp mang đi. Muốn điều tra rõ ràng một chuyện. Hiện tại một cái ở tinh trùng biến mất hài tử lại một lần nữa xuất hiện. Thậm chí sống sót trở về. Đều đã kinh động gốc gác tổn thất lớn tổ điện của tổ. Nếu không là trăm năm trước một trận chiến hắn hao tổn quá lớn, rất khả năng đều sẽ tự mình xuất quan, đem hắn cho trấn áp mang đi. Tiểu nghiệt trùng, cái này cá lọt lưới, hy vọng ngươi còn sống sót. Tổ Liên Sơn phát ra tiếng cười âm trầm, ta còn thật sự muốn biết, đến cùng cất giấu bí mật gì. Liền cổ tổ đều sẽ quan tâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.